Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 433, tập kích Mariezoa. Fiman Island công phòng chiến cứ như vậy kết thúc, tại đột nhiên xuất hiện khủng bố đám cự thú uy hiếp phía dưới. Chính phủ chiến lược nhóm bất đắc dĩ lựa chọn rút lui. Chính phủ lần này đích thật là tổn binh hao tướng. Hải quân nguyên soái trực tiếp chiến tử. Cái này thế nhưng là chưa bao giờ có tiền lệ. Hơn nữa, còn là liền xuất thủ đều không có làm được. Trực tiếp liền bị đối diện miểu sát. Loại chuyện này, ai dám tin tưởng? Còn không chỉ, cuối cùng có thể trở lại trên mặt biển chỉ có Sengoku Sakazuki cùng Lockhart ba người. Tùy tính gần vạn tên hải quân chiến sĩ toàn bộ táng thân đáy biển. Ở trong đó còn bao gồm 10 tên hải quân trung tướng. Ngoại trừ lưu thủ quân hạm một cái kia, cái khác mấy cái trực tiếp tại ban đầu trong vụ nổ liền đã toàn bộ bỏ mình. Hải quân, cái này cùng một bọn thật là thương cân động cốt, nhưng là đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đối với hải quân tới nói, chuyện đáng sợ nhất lúc này mới vừa mới bắt đầu. Vô hình tưởng niệm truyền khắp toàn bộ thế giới. Màu xanh lam mặt biển phía dưới, cuồng bạo các quái thú, rốt cuộc bắt đầu hành động. Đông Hải, một hồi hải chiến ngay tại phát sinh, ba chiếc quân hạm vây công một chiếc thuyền hải tặc. Tính áp đảo hỏa lực ưu thế tại chiến đấu nhất lúc bắt đầu liền đã để chiếc này đơn bạc thuyền hải tặc thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó tiếp xuống tiếp mạn thuyền chiến càng là trực tiếp tiêu diệt hết đám hải tặc tất cả mọi. Người phản kháng lực lượng, mảnh này trên đại dương bao la, hải quân chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, dù cho chỉ là một cái chi bộ, có năng lực phản kháng đám hải tặc cũng đồng dạng số lượng thưa thớt. Tiền truy nã 350 vạn belly, bảo hùng bill, hờ, impel down hoan nghênh ngươi. Ba chiếc quân hạm tối cao trưởng quan rách thượng tá đứng tại chính mình tọa hạm bên trên bom. Tàu nhìn xem trước mặt toàn thân vết máu, chỉ có thể thở hồng hộc hải tặc âm thanh lạnh lùng nói. Người bị bắt, tiếp theo trong nháy mắt, Jack lại đột nhiên phát hiện, trước đó còn rất kiên cường hải tặc bạo hùng đột nhiên vạn phần hoảng sợ. Trên trán tràn đầy mồ hôi, hả, hắn ý thức được không đúng, rõ ràng là vạn dặm không mây thời tiết. Vì cái gì đột nhiên một mảnh bóng dâm bao phủ hắn? Vì cái gì trước đó cùng huyên náo bên trên bom tàu đột nhiên yên tĩnh trở lại? Hắn xoay người qua, ngạch, sau đó, thân thể của hắn cũng dừng lại. Mãnh liệt mùi tanh hôi vị nhét đầy hắn lỗ mũi. Chỉ là đơn thuần thổ tức tại lúc này hóa thành cuồng phong. Cực lớn rùa biển dơ lên nó cùng một chiếc quân hạm không xê xích bao nhiêu đầu. Ánh mắt lạnh lẽo ở trên cao nhìn xuống. Biển, rách thượng tá ngồi liệt trên mặt đất. Hải vương, oanh, đó cũng không phải ví dụ. Tình huống giống nhau tại Đông Hải các nơi phát sinh. Đám hải vương nổi điên. Từ bên trong biển sâu xông lên mặt biển. Hải quân quân hạm nhận lấy hủy diệt tính đả kích. Không, còn không chỉ là Đông Hải. Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải. Còn có Grand Line, đột ngột biến hóa để đám hải quân vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên thế giới đến cùng có bao nhiêu hải vương? Ai cũng không có nghĩ qua vấn đề này. Thế giới này tuyệt đại bộ phận đều là biển cả. Ai cũng biết, bên trong biển sâu nghỉ lại lấy hải vương. Nhưng là số lượng đến cùng có bao nhiêu đâu? Không có ai biết, mấy chục vạn, mấy triệu, vẫn là mấy ngàn vạn. Thậm chí mấy trăm triệu, mà trên thế giới có năng lực một mình đánh bại một đầu hải vương người có bao nhiêu đâu? Có 1.000 tên sao? Đây chính là thuộc về hải vương lực lượng, chân chính, đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Đây là chiến tranh, đối với mạo phạm vương, hải quân chiến tranh, dạng này tín hiệu, tại biển cả các nơi bắt đầu quanh quẩn. Một khi bắt đầu liền không cách nào đình chỉ, thế giới đã bắt đầu bão táp tiến mạnh. Campbell, hải vương lớn nhất sao huyệt. quỷ dị biến hóa bắt đầu hiện ra. Ngẫu nhiên đi qua vùng biển này, đám hải tặc hoảng sợ phát hiện mặt biển phía dưới, vô số khổng lồ bóng đen bắt đầu hướng phía biển cả các nơi di động. Nhưng lại ngạc nhiên không có thương tổn đến bọn hắn một tơ một hào. Phảng phất bọn chúng có mục đích khác, tuyệt không nguyện ý với những chuyện này lãng phí thời gian đồng dạng. Những biến hóa này phát sinh ở hơi về sau một điểm thời gian. Trước lúc này, một chuyện khác phát sinh, thời gian hướng phía trước đổ một điểm. Tại đám hải vương bạo động trước khi bắt đầu, Fisherman Island chiến dịch kết thúc về sau, địa điểm là Mariezoa, White City, thế giới trung tâm, thần minh chỗ ở. Mariezoa vị trí độ cao này đã là cao vào trong mây. Nhưng là hiện tại, tại cao hơn địa phương, trên tầng mây, bầu trời xanh chi đỉnh, hai đạo nhân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững lấy, vô cùng quỷ dị. Một chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng phiêu phù ở trên bầu trời. Hai đạo nhân ảnh đứng sừng sững ở trên thuyền nhỏ. Ta rất hiếu kỳ, năng lực của ngươi đến cùng còn có cái gì là làm không được? Dragon có chút sợ hãi thán phục dò hỏi. Ai biết được, đứng tại Dragon bên người, dĩ nhiên chính là ăn ốp ốp Nomi, bị Louis cách khoảng cách thật xa thao túng Red tiên sinh. Ốp ốp Nomi cũng là toàn năng, có chuyển vị, có khống chế, có phát ra, có trị liệu, hoàn mỹ tuyệt đối trái cây. Sau đó phải làm sự tình, chuẩn bị xong sao? Louis hỏi như vậy nói. A, Dragon gật gật đầu. Chờ đợi đã lâu, hải quân không sai biệt lắm đã xong đời. Louis tự mình mở miệng nói. Shirahoshi công chúa còn không cách nào hoàn mỹ phát huy năng lực của nàng. Tại nàng lần tiếp theo khởi động năng lực trước đó, toàn thế giới các nơi đám hải quân tất nhiên sẽ nhận vô số đám hải vương vô cùng vô tận truy sát. Dù cho bản bộ trung tướng nhóm từng tái đều có thể đồ sát hải vương như giết chó. Nhưng là đối với khắp toàn thế giới chi bộ mà nói, bọn hắn thậm chí không có chống cự dù là một đầu hải vương lực lượng. Đúng vậy a, hải quân lực lượng lập tức sẽ bắt đầu cấp tốc co vào. Đại hải mã bên trên liền muốn loạn. Dragon vuốt cằm nói, mà chúng ta sự tình hôm nay đằng sau, chính phủ cũng sẽ nhận trọng thương. Thời cơ tốt nhất đã tới rồi. Ha ha, vẫn là chớ khinh thường đi. Dragon tiểu tử. Louis cười lạnh nói, đến lúc đó, nắm lấy cơ hội lập tức liền sẽ thừa cơ mà lên kẻ dã tâm không biết có bao nhiêu. Quân cách mạng, thật liền có thể độc chiếm vị trí đầu sao? Ta có lòng tin này, quân cách mạng là người dân quân đội. Dragon nghiêm túc gật đầu một cái, tiếp xuống, chính là thuộc về chúng ta thời đại. Ha ha ha ha, có ý tứ tiểu quỷ. Gặp lão gia hỏa kia thật đúng là có thể sinh ra con trai như ngươi vậy a. Louis cười ha ha, nhàn thoại liền đến nơi này đi. Dragon thở phào nhẹ nhõm, dùng chân đá đá đặt ở trên thuyền nhỏ ba cái lọ thủy tinh tử. Nên làm chính sự, mục tiêu là thiên long nhân căn cứ, cũng không nên ném lệch ra. Louis nói như vậy, nếu như ném lệch ra lời nói, lan đến gần Pangea Castle, như vậy lão bằng hữu của hắn, Erika cùng Aris hai vị tiểu thư, coi như chết chắc. Ta minh bạch, chính phủ là đại địch của chúng ta không sai, nhưng là hiện tại còn cần bọn hắn để duy trì trật tự. Nhưng là thiên long nhân, những sâu mọt này, đã sớm nên từ nơi này trên thế giới biến mất. Dragon thanh âm rất lãnh đạm, gió nhẹ bắt đầu quét. Cuốn lên trên thuyền nhỏ ba cái vật chứa, trôi nổi ra thân thuyền phạm vi. Hiện tại, cần phải cũng chưa muộn lắm. Siêu siêu siêu, ba chiếc nhẹ vang lên. Thu hồi năng lực, ba cái lọ thủy tinh tử trong nháy mắt tại ảnh hưởng của trọng lực dưới bắt đầu hạ xuống. Mang theo bén nhọn âm thanh. Mục tiêu, Mariezoa thiên long nhân căn cứ. Tiếp theo trong nháy mắt, oanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.